Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824. Chương 8: Ngạ Lang kỵ sĩ đoàn. Khách nhân: Phỉ Thúy công chúa không rõ, nghiêng đầu một chút. Để cho ta suy nghĩ một chút. Công chúa đại nhân, ngươi là nghĩ như thế nào? Hiện tại trước phối hợp ta diễn xuất, sau đó trở lại vương cung. Một ngày trở lại vương cung liền tuyệt đối có biện pháp. Đến lúc đó lại đem ta bắt lại ta làm sao lại nghĩ như vậy? Phỉ Thúy công chúa một hồi hoảng loạn, trong mắt qua lại chuyển động, nhìn qua bối rối không ngớt, quả thực liền giống như một cái nói láo tiểu hài từ lời nói dối bị phơi bày một dạng. Không phải, không phải, không phải. Ngươi sẽ thế nào? Tự ta sẽ phán đoán. Hết thảy, vì phòng ngừa sau này xuất hiện chuyện phiền phức. Vì thế, nhất định phải tàn sát một con gà vội tới hầu xem không phải. Xem bộ dáng là 5 con kê a. Shiva nhếch miệng cười. Cái kia nụ cười, khiến người ta mà sợ run lên. Đây cũng là Phỉ Thúy công chúa cầm trong tay chứng kiến lộ ra sát ý Shiva. Cái này phút chốc, Phỉ Thúy công chúa còn chưa phản ứng kịp. Không biết lúc nào, tại bọn họ hai người trước mặt, xuất hiện 5 người. 5 người hình thái khác nhau. Trang phục mỗi người không giống nhau. Phi thường vốn có đặc điểm. Một người cầm đầu người, mang theo một cái quỷ dị mặt nạ. Mắt thần dị thường hung ác độc địa. Cõng ở sau lưng hai thanh có trưởng hình trang sức đại liêm đao. Toàn thân thả ra một cỗ ngươi nếu là dám chọc ta, liền đem ngươi đánh ị ra xít khí thế. Hai bên của hắn thì là đứng hai gã nam tính. Một tên là Vạm Vỡ Cự Hán. Tóc hướng tà phía trên dựng thẳng lên, trong miệng ngậm một cái bình. Nhãn thần bất tiết nhất cố. Một gã khác thì là người thấp nhỏ nam nhân. Ngư phu trang phục. Nhìn một gã cờ xí. Thủ đoạn cùng bàn tay rất là cự đại. Cùng thân thể hắn kém xa. Tướng mạo cực kỳ khôi hài. Mà ở vòng ngoài hai gã thì là nữ tính. Bên trái, ăn mặc màu đen kimono, lộ ra bắp đùi thon dài, tóc thắt bím đuôi ngựa, tướng mạo khả ái, trong tay mang theo trang giấy. Bên phải nữ tính mang theo một cái rất lớn mũ, chặn nàng con mắt, quần áo bại lộ, nửa khỏa thân bộ ngực, vô cùng phong khắp nơi. Hai đùi trắng nõn, khiến người ta miên man bất định. Chứng kiến 5 người này xuất hiện, Phỉ Thúy công chúa đầu tiên là sửng sốt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Ngạ Lang kỵ sĩ đoàn. Ngạ Lang kỵ sĩ đoàn là 5 người tạo thành đoàn thể tên, là Fiore trong vương quốc mạnh nhất đi hình nhân, bộ đội độc lập, sở hữu đặc thù quyền lợi, đối với tội phạm chấp hành tử hình, bị xếp vào ở Fiore vương quốc Nara trong cung xử quyết tội phạm. Đang bởi vì sự tồn tại của bọn họ, cho nên Nara cung ngũ người còn sống, bây giờ bị sai phái ra tới, cực kỳ hiển nhiên là muốn tìm trở về Phỉ Thúy công chúa. Cầm đầu kỵ sĩ đoàn đội trưởng lãnh đạm liếc mắt một cái Shiva, lập tức đưa mắt rơi vào Phỉ Thúy công chúa trên người. Mở miệng nói, Phỉ Thúy công chúa, dựa theo quốc vương mệnh lệnh, chúng ta đến đây nghĩ cách cứu viện ngài. Đồng thời bắt sống đưa ngươi bắt đi kẻ cắp. Hắn bình tĩnh mở miệng. Thanh âm tựa như tới từ địa ngục. Sau khi nói xong, hắn lần thứ hai nhìn thoáng qua Shiva. Phỉ Thúy công chúa, người đàn ông này, chính là cái kia đưa ngươi bắt đi tội nhân sao? Phỉ Thúy công chủ há miệng. Lời đến khóe miệng, lại không có nói ra. Shiva thấy vậy, nhếch miệng cười. Bước ra một bước, lặng lẽ mở miệng. Không sai, Ngạ Lang kỵ sĩ đoàn các vị. Tại hạ chính là bắt đi Phỉ Thúy công chúa thập ác bất xá tội nhân lớn. Phỉ Thúy công chúa sửng sốt một chút. Cái này cùng Shiva uy hiếp nàng nội dung không giống với. Sau đó bỗng nhiên nhớ tới. Mới vừa Shiva nói giết gà dọa khỉ. Sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Chẳng lẽ nói, tuy nhiên lại lắc đầu. Không phải. Không thể nào đâu, đây chính là Ngạ Lang kỵ sĩ đoàn a, nàng không biết Ngạ Lang kỵ sĩ đoàn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng, nàng chỉ là biết, các nàng là Fiore vương quốc tối cường chỗ hình nhân. Không có bọn họ giết không được tội phạm. Shiva lời nói, để đoàn trưởng con mắt khẽ híp một cái, lộ ra hàn quang, ở ngạ lang kỵ sĩ đoàn trước mặt cư nhiên không biết sợ hãi. Vô tri tội nhân, nghe vậy, Shiva giang tay ra, đích xác, người không biết vô tội, cực kỳ thích hợp thoại ngữ. Tuy là chúng ta nhận được nhiệm vụ là vẫn còn sống tội nhân. Thế nhưng, chúng ta ngạ lang kỵ sĩ đoàn ma pháp là dùng để giết người. Cho nên, trở về đến Fiore vương quốc trong đất đi thôi. Răng rắc một tiếng, sau lưng hắn hai thanh trưởng hình đại liêm đao nhỏ nhẹ rời giật mình. Một cổ ma lực đang sôi trào lấy. Sinh mệnh là ngắn ngủi. Vì tội lỗi của mình sám hối a. Thật không may, ta phạm vào tội nghiệt. Người có thể không có tư cách tới thẩm phán. Trong nháy mắt, một đạo hàn quang ở trong không khí lướt qua. Shiva đầu sẽ bị ném bay. Nguyên bản là như vậy. To lớn liêm đao lại bị Shiva nâng lên thực cùng ngón tay cái kẹp lấy. Lưỡi hái phong áp nhấc lên bụi. Cái gì vẻn vẹn dùng hai cây tay liền. Đội trưởng nhất thời sửng sốt. Trên mặt lộ ra một biểu tình kinh hãi. Nhịn không được nói rằng. Đồng thời, những thứ khác ngạ lang kỵ sĩ đoàn thành viên cũng lại càng hoảng sợ. Đoàn trưởng con mắt khẽ híp một cái. Muốn rút ra, lại phát hiện, vô luận hắn dùng lực như thế nào. Cũng không cách nào di động mảy may. Thật là lớn lực lượng. Không nhúc nhích được. Cực kỳ xù xì chảm kích a, quá độn, đồ chơi này thật có thể chém chết người. Shiva gương mặt ung dung, nhếch miệng cười, thực cùng ngón tay cái bỗng phát lực, kèm theo đen nhánh Busosoku rung động, răng rắc một tiếng, to lớn liêm đao chợt đang bị Shiva bóp ở địa phương xuất hiện khe nứt to lớn. Sau đó đang ở mọi người mục trừng khẩu ngốc bốn, ba biểu tình phía dưới. Khe hở lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán ra. Chợt bôn hội. Đội trưởng hợp với lui về sau hai bước. Cái này thân hình vừa đứng vững. Shiva chỉ là buông lỏng vỗ vỗ trên người bụi mù. Mạnh nhất chỗ hình nhân. Thực sự là cười chết người. Lấy ra toàn lực. Cho ta xem. Ma pháp rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Thế nào? Trần chuồng trào phúng. Shiva lời nói hoàn toàn đem ngạ lang kỵ sĩ đoàn làm tức giận. Đội trưởng sắc mặt dữ tợn, lạnh rên một tiếng, đều lên cho ta, nhắm vào thủ cấp của hắn. Ngạ lang kỵ sĩ đoàn, 1429 hào nhiệm vụ bắt đầu. Phạt, trong nháy mắt, ngạ lang kỵ sĩ đoàn 5 người đều bỗng nhiên xuất thủ. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.